Sùng đa, sùng cha. Chương 117, tình báo hữu ích, góc truyện audio.com. Diệp Thanh là rắn, tên chân chính của hắn gọi là Thanh Nhi, nhắn là xà yêu. Thanh Nhi chiến đấu với con người một hồi liền bị kẻ đó đánh đến trọng thương, yêu lực trên người trong nháy mắt chợt giảm xuống trở nên yếu ớt đến mức một con rắn bình thường nhất hắn cũng không đánh lại. Thanh Nhiên phải nghĩ cách khôi phục yêu lực, nhưng mà với tình huống hiện tại mà nói, việc này vốn là một nan đề đối với Thanh Nhiên. Hắn quá yếu, dựa vào năng lực của bản thân, hắn căn bản không thể khôi phục lại như ban đầu, hắn chỉ có thể nghĩ ra cách khác mà thôi. Cho nên, khi ở trên đường đi xuất hiện Vân Hoài Cổ Thành, hắn mới vui mừng. Sở dĩ Vân Hoài Cổ Thành có cỗ lực lượng kỳ dị căn bản không phải là do địa linh nhân kiệt, lại càng không có tụ linh gì đó. Chỉ bởi vì ở trong giếng cổ kia có một vật đối với nhân loại mà nói thì không dùng được gì. Nhưng đối với Thanh Nhiên thì lại như là bắt được thần vật chí bảo vậy. Luyện yêu thạch của yêu hoàng. Ở trên luyện yêu thạch có ngưng tụ yêu lực chí thuần của yêu hoàng, Thanh Nhiên chỉ cần lấy được nó, thân thể liên sẽ khôi phục toàn bộ yêu lực. Cho nên, hắn cực lực muốn lấy được. Đáng tiếc, hắn đã bị thương quá nặng. Bây giờ Thanh Nhiên bất quá chính là một con rắn tầm thường không bình thường hơn nữa. Bản tính trời sinh của Diệp Thanh không chạm được vào nước dưới tình huống không có yêu lực. Thanh Nhiên cũng không kế sách nào khả thi, liền tính toán dù đã biết luyện yêu thạch đang ở phía dưới, hắn cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Nếu tùy tiện đi xuống dưới, chỉ biết là đem mạng chìm theo xuống dưới. Thanh Nhiên so với ai khác đều hiểu rất rõ, trên thế giới này vốn không có vận may đúng lúc đến vậy. Cho nên trong khi đang để hắn lựa chọn, Thanh Nhiên chỉ là do dự một chút. Hắn không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ thất bọn họ có thể giúp hắn. Hắn căn bản không có cách lấy đi vào giếng nước lấy được vật gì đó. Hắn quyết định mạo hiểm, Thanh Nhiên có tính toán của chính hắn. Hắn chuẩn bị cầm lấy vật nọ bỏ chạy, nhưng lại không nghĩ tới, người ở bên ngoài thật giàu hoạt mà thả ra chiến tiên trận. Lúc ấy, Thanh Nhiên ở một bên đang nuốt vào luyện yêu thạch, một bên lại hướng thân mình ra phía khác mà chạy. Hắn chuyên chú hấp thu sức mạnh ở bên trong, vốn không có chú ý đến tình huống ở miệng giếng, cho nên hắn trực tiếp liền nói chân ly lạc biết, việc sau đó các đại gia đều biết cả rồi. Một lần đã bị thất thủ, Thanh Nhiên liền biết, hắn sẽ không thể cướp luyện yêu thạch trở lại được nữa. Tuy rằng không cam lòng, nhưng mà không phải là hết đường lui, Thanh Nhiên còn có lựa chọn khác. Mục tiêu cuối cùng của bọn họ là Hắc Lân Đàm, ở nơi đó, Thanh Nhiên cũng có cách khôi phục lại yêu lực. Cho nên hắn liền đi theo thất vui vẻ mà đi trước. Bọn họ lấy được bản đồ là chính xác, bao gồm cả vị trí mà Thanh Long Thạch đang ở, nhưng mà sau khi vào sơn động, có người ở bên trong sơn động đó, động tay động chân. Giống như là dùng thủ thuật che mắt, bọn họ đi ra không được. Ban đầu Thanh Nhiên có thể giúp được bọn họ, nhưng sức mạnh của hắn có hạn, hơn nữa, còn có kính nhiễm kiếm ở bên trong. Hắn liền muốn định giúp đỡ, cũng là lòng có dư mà lực không đủ. Kính nhiễm kiếm là vũ khí của yêu hoàng, trên đó có sức mạnh của yêu hoàng, Thanh Nhiên ở trong sơn động, chỉ có thể cảm giác được kính nhiễm kiếm ở đâu, những nơi khác liền một mực cũng không biết được. Góc truyện audio.com. Sau khi hắn nhìn thấy dãy chậu đồng, Thanh Nhiên lập tức liền cảm giác được chúng nó đang phía trên kính nhiễm kiếm, lo lắng sức mạnh của yêu hoàng. Ngay lúc đó Thanh Nhiên thầm nghĩ chỉ muốn bảo hộ thất, còn cái khác hắn lại không nghĩ tới. Từ đầu đến cuối, hắn không có nghĩ rằng, có kẻ sẽ có chủ ý đánh ám đạo. Chờ sau khi hắn phát hiện ra, thì đã không có cách quay đầu lại được rồi. Khi vừa mới tiến vào tất cả đều thực bình thường, nhưng rất nhanh khi đến cửa ra Thanh Nhiên rõ ràng cảm giác được một cỗ sức mạnh đã cải biến lại sơn động này. Nhưng đây không phải là yêu hoàng, mà là một loại linh lực âm trầm đến tận xương, khiến người ta thật áp lực thậm chí tuyệt vọng. Thanh Nhiên biết đây là sức mạnh của quỷ vương. Quỷ vương xuất hiện ở gần chỗ Hắc Lân Đàm. Việc này tuyệt đối không phải một loại chuyện trùng hợp như vậy. Hắn nghi ngờ là gã cố ý bày bố trước trận này, chứ không chỉ là nhất thời mà tiến đến đây. Quả nhiên, sau khi bọn họ thành công thoát ra, Thanh Nhiên còn chưa kịp nhắc nhở thất quỷ vương liền xuất hiện. Thanh Nhiên không biết cái thuyết gì gọi là tinh tượng dị biến. Hắn chỉ biết là, hiện tại nhân giới đang rung chuyển, lại liên quan đến việc yêu hoàng một lần nữa hàng thế. Tam khối linh thạch khác trong chấn thủ tứ phương tam đã bị kẻ khác phá hủy. Khối cuối cùng chỉ còn Thanh Long Thạch ở Đông Vạn này. Ngày mà Thanh Long Thạch bị phá hủy đi chính là lúc yêu hoàng trọng sinh. Loại chuyện này đã không thể tránh khỏi, cho nên Thanh Nhiên mới có thể cùng bọn họ đi vào Hắc Lân Đàm. Ban đầu hắn tính toán liền ở nơi này chờ đợi, đến khi yêu hoàng hàng thế, yêu lực cường đại kia chỗ gần với Hắc Lân Đàm chắc chắn chính là phúc trạch. Bởi có yêu lực chí thuần này, sẽ làm cho công lực của yêu quái tăng dần. Thanh Nhiên chỉ mừng rỡ nhảy nhót mà chờ cơ hội này, nhưng hắn không nghĩ tới quỷ vương lại đến nhanh như vậy. cư nhiên ở ngay chính diện mà gây xung đột với thất bọn họ. Nói tới đây, sẽ không thể nào lại không nhắc tới Cửu Minh hoàng tộc ngày xưa. Cửu Minh hoàng tộc đều có thông linh lực, bọn họ có thể cùng yêu quỷ tương thông. Nghe nói vào lúc thượng cổ, yêu hoàng và quỷ vương cùng tổ tiên của Cửu Minh từng có ước định, hai người đó thề sẽ phải bảo vệ hậu nhân của Cửu Minh tộc, giúp cho Cửu Minh tộc trở thành kẻ đứng đầu cả thế giới này. Cửu Minh đánh chiếm Giang Sơn, giành được Nam Triều, lúc đó là được yêu hoàng và quỷ vương phụ tá, trở thành dòng tộc cường thế mạnh nhất thế gian. Bọn họ thiếu chút nữa, đã thôn tính cả các quốc gia khác, làm cho cả nhân giới này, đều hoàn toàn trở thành quốc thổ của Cửu Minh tộc. Có lẽ là bởi vì vật cực tất phàn, lúc đó Cửu Minh tộc cường đại, đột ngột mà ở trong một đêm suy tàn. Thế gian có nhiều loại phán đoán, nhưng không ai có thể cho ra đáp án chính xác, chỉ có yêu vật như thanh niên mới biết vì sao Cửu Minh tộc lại xuống dốc. Bởi vì yêu hoàng bị phong ấn, đó là một chuyện cũ thực khuôn sáo, nhưng lại khiến cho một chủng tộc cường đại, mạnh đến mức mà chỉ cần ai nghe tên thôi cũng đã sợ mất mật lại dễ dàng xuống dốc. Rất đơn giản, chính là yêu hoàng yêu phải một con người. Nhưng mà kẻ đó lại lợi dụng yêu hoàng tích đầy công đức đắc đạo thành tiên. Yêu hoàng cùng quỷ vương không thuộc về nhân giới, bọn họ lại tham dự vào chuyện của nhân giới, không nên ở đây mà mưu tính gì đó. Dù sao ở đâu mà thì vẫn sẽ có thiên lý. Góc chuyện audio.com, kẻ nọ vì nhân gian mà loại bỏ đi một tai họa ngầm nghiêm trọng, đắc đạo thành tiên cũng là kết quả tất nhiên. Kẻ nọ cũng không làm thương tổn đến tánh mạng của yêu hoàng, mà là đem sức mạnh cùng hồn phách của gã đánh văng ra khỏi thân thể. Kẻ nọ đem hai thứ đó chia làm bốn phần, phân biệt mà trấn áp ở dưới linh thạch trấn giữ tứ phương, có linh lực của linh thạch tứ phương trấn giữ, chuyện yêu hoàng muốn trọng sinh cơ hồ đã trở thành việc không thể nào. Đồng thời quỷ vương cũng bị kẻ nọ đánh đến trọng thương. Tuy rằng chưa kịp mang gã đi phong ấn, lại ở ngay khoảnh khắc cuối cùng để gã chạy mất. Nhưng chỉ còn sót mỗi một mình gã, thì cũng làm không nên việc gì, cục diện đã không thể thay đổi được gì nữa rồi. Nhân giới thái bình như vậy, Nam Triều cũng thoát khỏi sự chi phối của dị giới, độc lập mà phát triển. Qua một thời gian thái bình yên ổn, mấy năm nay quỷ vương Mai Danh ẩn tích đột ngột lại xuất hiện ở nhân gian. Gã không chỉ ở trong khoảng thời gian ngắn mà phá hủy linh thạch trấn thủ tứ phương, còn dùng một phương thức phô trương như vậy để chứng minh sự tồn tại của gã. Vụ án gả vợ cho quỷ xảy ra ở Đế Đô, đây chính là bằng chứng tốt nhất cho việc xuất hiện của quỷ vương. Có lẽ dân chúng đều nghĩ rằng, việc đó là do có kẻ muốn nương theo tên tuổi của quỷ vương đang giả thần giả quỷ. Nhưng hoàng thượng lại so với ai khác càng hiểu rõ được tính nghiêm trọng của việc này. Bởi vì Khổng Tước Thạch ở Nam Triều là linh thạch đầu tiên bị phá hủy. Tiết Lạc là quốc quân Bắc Chiêu vì sao lại sẽ xuất hiện ở tại Nam Triều mà vẫn chậm chạp không muốn trở lại Bắc Chiêu? Nguyên nhân rất đơn giản, nhưng mà đám người Ly Lạc đến nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới, bởi vì Huyền Vũ Thạch ở Bắc Chiêu cũng đã bị phá hủy. Ngay sau đó chính là Bạch Hổ Thạch ở Tây Thiện, duy nhất còn sót lại, chỉ có Thanh Long Thạch ở Đông Vạn. Điểm ấy đến thanh niên cũng đều có thể nghĩ ra, thân là Hoàng thượng nắm giữ chân tướng thì không thể nào lại không rõ ràng hơn bất kỳ ai khác. Cho nên mới có lần hành động này ở Đông Vạn, bọn hắn vẫn chưa thể hiểu hết nguyên nhân, nhưng ngay khi thanh niên giải thích những cái không nghĩ ra đều có thể đoán được đại khái. Đông Vạn bất hòa với Nam Triều, hai quốc quốc thổ lại tương liên. Nam Triều cùng Đông Vạn, vài tòa thành trì giáp với biên giới giữa hai nước vẫn còn đang tranh luận. Tất cả tòa thành đố đều là do Cửu Minh tộc ngày trước từ trong tay Đông Vạn mà chiếm lấy, sau lại khi hoàng tộc bây giờ tiếp nhận quyền lực cũng không để ý tới yêu cầu đem thành trì trả lại do Đông Vạn đưa ra, vì vậy khiến cho mối quan hệ giữa hai nước liền đóng băng. Mấy năm nay, việc dùng vũ lực gây chiến tranh cũng không phải là ít. Việc này thì kẻ nắm giữ quân quyền của Nam Triều là Mộc Nhai vốn biết rõ ràng nhất. Cho nên việc này bọn hắn không dám để lộ ra, Nam Triều cũng không có gửi thư mà nhắc nhở Đông Vạn củng cố phòng ngự ở gần nơi có Thanh Long Thạch. Chuyện này hoàng thượng thực bị động, người chỉ có thể nghĩ ra loại cách vụng về này mà bổ cứu. Động tác của quỷ vương vốn quá nhanh, căn bản không cho người có cơ hội chuẩn bị. Đó là một lựa chọn, nhưng lại là một quyết định không ổn chút nào. Vương của Đông Vạn, nếu có thể buông ra khúc mắc của hai nước cùng chống lại quỷ vương và yêu hoàng. Việc đó tất nhiên là rất tốt, nếu như bằng không thì vị trí của Nam Triều chính là sẽ bị giáp công ở hai mặt. Góc chuyện audio.com, kết quả vốn không cần nói cũng biết, bọn hắn khẳng định là thua rồi. Yêu hoàng hàng thế, việc đầu tiên tất nhiên là đi tìm hoàng tộc của Nam Triều mà báo thù. Nếu vương của Đông Vạn biết ba khối linh thạch khác đã bị phá hư, nói không chừng lại càng không muốn cần quỷ vương ra tay, chính người của Đông Vạn cũng sẽ phá hủy đi Thanh Long Thạch. Có lẽ thế gian sẽ bởi vì vậy rung chuyển, nhưng lại hoàn toàn không phải là không thể thu thập lại được. Tiêu Hoàng cùng Nam Triều lưỡng bại câu thương, Đông Vạn lại là nước ở gần nhất, tự nhiên sẽ làm ngư ông đắc lợi. Việc tốt như vậy, cớ sao lại không làm nha? Dù sao hai nước cũng đã sớm có ý định thôn tính đối phương. Đây là lo lắng mà Hoàng thượng không thể không để tâm được. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán gần nhất của bọn hắn. Trong đó tất nhiên còn có rất nhiều ẩn tình vốn không muốn cho ai biết, cũng sẽ không giống như suy nghĩ của bọn hắn đơn giản như vậy. Hiện tại Hoàng thượng ra một phen quyết định này, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Nhưng chân tướng của sự thật này cũng chỉ khi gặp Hoàng thượng thì mới biết được. Thanh niên bắt lấy tóc xanh lá của mình, hiển nhiên hắn đối với hình dạng con người vẫn còn chưa quen. Hắn nói bản thân vẫn luôn duy trì hình dạng rắn Diệp Thanh Xà. Nếu không phải muốn tìm luyện yêu thạch, hắn cũng sẽ không rời núi. Hiện tại đột ngột lại biến thành người, hắn thật là có chút không quen. Diệp Thanh nói như vậy, Ly Hận Thiên cũng rất kỳ quái. Nếu không muốn, thì làm sao lại đột ngột biến thành người? Còn đối với thất làm ra cái loại chuyện này, Ly Hận Thiên không rõ, y cũng mở miệng mà hỏi một câu. Bất quá y không có hỏi chuyện của thất mà y trực tiếp hỏi Diệp Thanh về nguyên nhân biến hình. Ly Hận Thiên vừa hỏi xong, thanh niên trực tiếp liền đem tầm mắt chuyển hướng thất. Chỉ trong nháy mắt, Ly Hận Thiên tựa hồ như hiểu được ý nghĩ của thanh niên. Bắt đầu nhớ lại đủ loại hành vi lúc trước của hắn, còn có hình ảnh quỷ dị bày ra vừa rồi kia, lại ngắm đến khuôn mặt hoàn mỹ mang theo một bộ thần kinh bị hoại tử kia của thất kia, bây giờ lại giống như một chiếc mặt nạ mà xuất hiện vô số vết nứt. Đáp án này bỗng nhiên liền được miêu tả đến mức sinh động. Ly Hận Thiên muốn hỏi, có phải là bởi vì, biến thành rắn, có một số chuyện làm việc không được tiện hay không? Nói tỉ như, sờ, chiếm tiện nghi gì đó. Mỗi lần thanh niên đều phải chạm vào bộ vị trọng yếu của thất thì đều bị ném đi. Hắn lần lượt thực nghiệm, lại lần lượt thất bại. Khi hắn nghĩ, nếu có thể khôi phục yêu lực thì tốt rồi, bởi như vậy thì hắn có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Một chàng chiến đấu vừa rồi kia thất không tham gia, đồng dạng lúc đó thanh niên cũng trong quần áo thất mà nghĩ cách chiếm tiện nghi nên không chú ý đến tình huống ở bên ngoài, hắn hết sức chăm chú vì việc kia mà nỗ lực a, đúng lúc này, thanh long thạch bị phá hủy rồi. Bản thân thanh niên cũng không nghĩ tới, chuyện Ly Lạc muốn biết, thanh niên đều nói, mặt nạ của thất vẫn còn chưa có hoàn toàn bị vỡ vụn. Hắn vẫn còn có thể vẫn duy trì bộ mặt không chút thay đổi nào, chỉ là gân xanh ở trên trán hắn, vẫn chưa lặn xuống. Thất đối với Ly Lạc cung kính cúi đầu, chủ tử, còn có việc gì muốn biết nữa sao? Ly Lạc xua tay, tên này, có thể giao cho thủ hạ đi xử lý được chưa? Ly Lạc gật đầu, hắn không ý kiến, việc hắn muốn biết, đều đã biết. Gocchuyenaudio.com, con rắn Diệp Thanh này, ngay từ ban đầu, Ly Lạc liền cảm thấy không quá tầm thường. Quả nhiên, nó lại mang cho hắn đến rất nhiều kinh hỉ cùng, nội tình. Có được sự đồng ý của Ly Lạc, ánh mắt của thất lập tức mang hình viên đạn mà bắn về tên thanh niên đang đứng vỏ đầu, ở trong nháy mắt ngay cả Ly Hận Thiên cũng hoàn toàn cảm giác được sát ý băng lãnh. Cùng lúc đó, Mộc Nhai đột ngột cau mày mà hỏi Ly Hận Thiên một câu, ngươi nói, khi lần đầu tiên nhặt được con rắn quái quỷ này, ngươi và nó là đang ở trong tình trạng nào ân? Nam nhân hồ nghi quay đầu, lần đầu tiên khi gặp mặt sao? Sau đó, biểu tình của Ly Hận Thiên cũng thay đổi. Cách chương.